Chương 3386, tam trọng khảo nghiệm. Trọn vẹn tốn thời gian một ngày, giai đoạn thứ nhất khảo hạch mới kết thúc. Ở trong đó, ngược lại là ra mấy cái ưu tú thiên tài, liền thánh cung rất nhiều cung chủ, cũng có chút động tâm. Kim Long Thương hội Kim Minh, tiềm lực không tệ. Kiêm Ngô gia mập mạp, cu nở dê tạm được. Ha ha, muốn nói thiên tài, không phải ta thổi, kia Lâm Hồng gì, tuyệt đối là năm nay thịnh hội, chói mắt nhất một cái. Rất nhanh, liền có người làm ra một phần bảng danh sách. Phần này trên bảng danh sách, bày ra tham gia giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm rất nhiều võ giả bên trong, nguyên thần cường độ 100 người đứng đầu thiên tiêu. Phải biết, lớn như vậy thái cổ hỗn độn, hàng ngàn hàng vạn võ giả đến đây tham gia, có thể tiến vào trước 100, đã coi như là kinh tài tuyệt diễm. Mà có thể đưa thân 10 vị trí đầu, càng làm cho người vô cùng sợ hãi thán phục. Trong đó, kia Lâm Hồng Di, chính là xếp hạng đệ tam siêu cấp cường giả, nàng nguyên thần, đã đạt đến hoàng cấp trình độ. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đạt tới trình độ này, lác đác không có mấy. Kim Long Thương hội Kim Minh, thì là xếp hạng đệ tam 15, hắn thời gian tu luyện quá ngắn, cùng những người khác so, có chu tờ ăn thiệt thòi. Bất quá, Hỏa Khung cung chủ cùng Kim Long Thương hội hội trưởng, đều không lo lắng. Sau đó còn có hai trọng khảo nghiệm, sau cùng tổng hợp xếp hạng, là tam trọng khảo nghiệm tổng hợp biểu hiện, mà không phải đơn nhất giai đoạn khảo nghiệm. Còn như kia bị lãnh tụ đại nhân khâm điểm Hàn Sơn, liền 100 danh đô không tiến vào. Đám người nhìn về phía Hàn Sơn đôi mắt bên trong, tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Hừ, tiêu mặt hàng này, dựa vào cái gì có thể có được lãnh tụ đại nhân lọt mắt xanh, thật sự là gặp vận may, lãnh tụ đại nhân thế mà lại vì hắn nói chuyện. Nhìn xem đi, giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm, hắn tất nhiên sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Rất nhiều người tức giận bất bình. Bao nhiêu người ngày đêm khổ tu, vì cái gì chính là đạt được lãnh tụ đại nhân chú ý, thế nhưng là, một cái nguyên thần cường độ liền huyền thần cũng không bằng gia hỏa, thế mà bị lãnh tụ đại nhân chú ý đến, cái này khiến bọn hắn cảm thấy 10 phần không công bằng. Cứ việc Kim Long Thương hội hội trưởng hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn nhìn về phía đài chủ tịch, bao quát Hỏa Khung cung chủ ở bên trong rất nhiều cung chủ, tựa hồ đối với lãnh tụ đại nhân quyết định rất tin phục. Xem ra, trên người của người này, ẩn giấu đi đại bí mật. Nghỉ ngơi một lát, giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm liền chính thức bắt đầu. Cái này một hạng khảo hạch, khảo nghiệm là nhục thân cường độ. Vẫn như cũng là khảo thí bia đá, vẫn như cũng là một thanh cung chủ chủ trì. Cái thứ nhất ra sân, gọi là Diệp Thanh, hắn tại giai đoạn thứ nhất khảo nghiệm bên trong, đạt được hạng nhất, ở đây đám người bên trong, hắn nguyên thần cường độ tối cao, đạt đến đáng sợ hoàng cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đế cảnh. Cái này tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đúng là khó được. Anh chỉ thấy Diệp Thanh thôi động lực lượng toàn thân, đống nhiên một quyền đờ ơ nên ở tại khảo thí trên tấm bia đá. Lập tức, khảo thí bia đá dập dờn ra từng vòng gợn sóng, một lát sau khảo thí bia đá mới tĩnh lại. Hô đám người hít một hơi lãnh khí, nội tâm tràn ngập chấn động. Lực lượng thật là cường đại. Ta cảm giác uy lực của một quyền này, đã có thể so với vực chủ trình độ cường giả. Đám người vô cùng sợ hãi thán phục, Diệp Thanh thực lực quá mạnh. Không tệ. Mục Thanh cung chủ cũng là khẽ gật đầu. Diệp Thanh về sau, lần lượt có mấy người tiến lên khảo nghiệm. Làm đến phiên Lâm Hồng Di thời điểm, đám người nhãn tỉnh sáng lên, đều đang ngó chừng nàng nhìn. Lâm Hồng Di trên thân, có một loại lỗi lạc khí chất, mà lại nàng thiên sinh lệ chất, đám người nhìn trợn mắt hốt mồm. Quanh một cái nhìn như nhu nhược nữ tử, nhục thân lực lượng chi cường hành, thế mà gần với Diệp Thanh. Khảo thí trên tấm bia đá gợn sóng, không ngừng khuếch tán, cuối cùng khoảng cách Diệp Thanh anh ra khoảng cách, chỉ kém một bước nhỏ mà thôi. Lợi hại! Đám người vô cùng sợ hãi thán phục gieo họ. Cách đó không xa ưu nhã trong hoa viên. Phương Thần một bên phá giải đạo La Kỳ bản, một bên chú ý thánh điện trên quảng trường tình huống. Trước mắt hắn cái này đạo La Kỳ bản, chính là theo vạn bảo tháp bên trong vẽ tới. Mặc dù không có chân chính đạo La Kỳ bản loại kia uy lực, nhưng UNZ có 80% uy lực. Nếu là bình thường chuẩn đế, tự nhiên không thể nào làm được, có thế Phương Thần không giống. Hắn liền diệt thế họa quyển đều có thể vẽ ra, huống chi là đạo La Kỳ bản đâu, cái này gọi là Diệp Thanh tiểu gia hỏa, thể nội thế mà ẩn chứa một tia thanh mục huyết mạch. Phương Thần khẽ môi vểnh lên, vừa cười vừa nói. Thanh mục huyết mạch, cũng là thế gian hiếm thấy huyết mạch, mặc dù so ra kém hắc động huyết mạch, nhưng cũng coi là nhất đẳng huyết mạch. Trong tàng kinh các, thánh đảo bên trên liền có thanh mục đại đế lưu lại truyền thừa, chỉ tiếc nhất định phải có được thanh mục huyết mạch người mới có thể tiếp nhận. Phương thần no y kỳ thật, hắn nửa hoàn mỹ huyết mạch, cũng có thể diễn hóa ra thanh mục huyết mạch. Nhưng, hắn hôm nay, thực lực đã vượt qua năm đó thanh mục đại đế, cái sau truyền thừa, đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Nếu là hắn tam trọng khảo nghiệm tổng hợp xếp hạng, có thể tiến vào 5 vị trí đầu, liền giúp hắn kích hoạt thanh mục huyết mạch, sau đó để hắn tiếp nhận thanh mục đại đế chi truyền thừa. Phương thần no y nếu là Diệp Thanh biết được phương thần lợi bình, tất nhiên sẽ vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, phương thần cu nở dê phê bình mấy người khác. Tỷ như kia Lâm Hồng Di, mặc dù là một giới nữ tử, nhưng tiềm lực so với Diệp Thanh cu nở dê không hề yếu. Thể nội ẩn chứa chi âm chí hàn chi khí, nếu là có hiệu dẫn đạo, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Còn có một số thiên tài, phương thần cu nở dê đơn giản lợi bình. Duy chỉ có kia Hàn Sơn, phương thần đối thứ nhất câu nói lợi bình đều không có. Sau đó không lâu, giai đoạn thứ hai khảo nghiệm kết thúc. Diệp Thanh vẫn như cũ cao xếp thứ nhất, mà Lâm Hồng Di thì là theo sát phía sau, lên tới thứ hai. Còn như kia Kim Long Thương hội Kim Minh, cu nở dê tiến vào 10 vị trí đầu. Duy nhất không thay đổi liền là Hàn Sơn, hắn vẫn không có tiến vào 100 người đứng đầu, thậm chí liền tiến vào bảng danh sách điều kiện đều không có đạt tới. Điều này làm cho đám người càng thêm khinh thường, đối lanh tụ ánh mắt, QNZ sinh ra một tia hoài nghi. Giai đoạn thứ 3 khảo nghiệm, là thực chiến khảo nghiệm. Thịnh hội tiến hành đến, thực lực kẻ yếu trên cơ bản đều bị đào thải. Có thể tham gia giai đoạn thứ 3 khảo nghiệm võ giả, QNZ vẹn vẹn hơn 200 người. Nếu không phải phương thần khâm điểm, Hàn Sơn sớm đã bị đào thải. Thực chiến. Trong đám người, Hàn Sơn nắm đấm nắm chặt, mắt buốc kim quang. Thế nhân đều ngu xuẩn, chỉ có kia lãnh tụ đại nhân, ánh mắt độc đáo, phát hiện thân thể ta dị thường. Hàn Sơn trầm giọng nói, thực chiến những năm này ta một mực tại tuyệt địa bên trong, cùng rất nhiều yêu thú chém giết, ta chính là không bao giờ thiếu kỹ xảo chiến đấu, cái này đệ tam trọng khảo nghiệm, với ta mà nói. Không có bất kỳ cái gì độ khó. Lôi đài đã chuẩn bị hoàn thiện, 200 cái tuyển thủ dự thi, mỗi người đều dẫn tới một cái mã số, 22 đối chiến. Cái thứ nhất bên trên lôi đài người, vẫn như cũ là Diệp Thanh. Nhìn thấy Diệp Thanh, đối thủ của hắn vẻ mặt đau khổ, rất là bất đắc dĩ. Ta nhận thua. Diệp Thanh trước hai vo nở dê biểu hiện ra thực lực cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Bảng danh sách xếp hạng 10 vị trí đầu người. Gần như không có xuất thủ, đối thủ tự động nhận thua. Đây là một vòng cuối cùng khảo nghiệm, đám người đều dốc hết toàn lực, trên lôi đài chiến đấu, chưa hề giai đoạn qua. Oanh một tên mập phong khinh vân đạo, vẹn vẹn oanh ra một quyền, liền đem đối thủ đánh bay. Đám người kinh hô, đây là Ngô gia Ngô mập mạp.